Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tận mình có khả năng. Tề Duệ nghe Thu Đồng lời nói khẽ gật đầu nói ra. Thời gian nửa năm, ta sẽ cố gắng. Thu Đồng đối với Tề Duệ là tràn đầy kỳ vọng cùng tín nhiệm nói ra. Tề Duệ, ta hy vọng chúng ta ban có thể nhiều mấy cái tư cách dự thi. Ngươi là lớp trưởng lại là lục phẩm đan sư thế nhưng là có rất lớn trách nhiệm nha. Thu Đồng có nhắc nhở Tề Duệ ý tứ. Cũng là hy vọng hắn có thể cho các bạn học luyện chế một chút đề thăng đan dược. Tại đột phá đến tụ nguyên cảnh một khắc này, Tề Duệ hồn lực cũng tăng trưởng không ít. Cho nên hiện tại hắn đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Tề Duệ không muốn mang lấy những bạn học này đi mạo hiểm. Nhưng lại không thể để cho bọn hắn phát giác. Cho nên trước hết dựa theo Thu Đồng lão sư ý tứ đi làm đi. Đợi đến thời điểm hắn quyết định chạy đi. Tề Duệ biết Thu Đồng lão sư là muốn thật tốt để những bạn học này đạt được rèn luyện. Nhưng là bí cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ ràng. Dưới tình huống như vậy vạn nhất đồng học có cái gì sơ suất Tề Duệ biết đều là trách nhiệm của mình. Cho nên hắn là không thể nào mang những bạn học này đi. Mặt khác cái này Hoa Đô Linh đến cùng là cái gì chuyện gì xảy ra cũng cần hiểu rõ. Cáo biệt Thu Đồng lão sư Tề Duệ về ký túc xá đi ngủ. Lại phát hiện Vân Long, Bộ Lôi, Ô Y Luân, Đồ Phong bọn hắn cũng còn không ngủ ở chờ lấy hắn. Lớp trưởng, ngươi trở về, ngươi có phải hay không cứu lại rồi? Đoan Mộc Nhã Lan vì báo ân có hay không lấy thân báo đáp? Đồ Phong một mặt hèn mọn mà hỏi. Trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú a. Đồ Phong một mặt tiếc nuối hối hận nói ra. Ta hiện tại đặc biệt hối hận lúc trước không có học luyện đan. Thật, đan sư thật đúng là tán gái tốt nhất nghề nghiệp. Nhất là cao giai đan sư. Tề Duệ trải qua hắn kiểu nói này thật đúng là nhớ tới một sự kiện. Đó chính là đi đan sư hiệp hội chứng nhận đan sư cùng nhận lấy đan sư bào cùng đan sư huy hiệu. Tề Duệ nghĩ nghĩ biết coi như mình không nói. Thu Đồng lão sư cũng sẽ cùng các bạn học nói Đồng Lương Sơn sự tình. Thế là nói ra, chúng ta mặc dù mới vừa vào trường học vừa muốn đi ra lịch luyện. Mục đích chính là Đồng Lương Sơn. Các ngươi có ý kiến gì hay không? A, muốn đi Đồng Lương Sơn a. Đồ Phong có chút ngoài ý muốn thở dài. Làm sao? Ngươi đi qua. Ta còn thực sự đi qua. Bởi vì Đồng Lương Sơn cách Thương Vân Tông tương đối gần. Cho nên có đại lượng Thương Vân Tông đệ tử đến đó lịch luyện. Bọn hắn lịch luyện bọn hắn. Chúng ta bận rộn chúng ta. Có quan hệ gì? Không có đơn giản như vậy. Đừng nhìn tại nơi khác Bắc Nham Đế Quốc Học Viện cùng Thương Vân Tông. Bắc Nhạc Tông đệ tử giống như đều rất hữu hảo. Nhưng đã đến Đồng Lương Sơn liền không giống với lúc trước. Bởi vì trong đó tùy thời phát sinh giết người đoạt bảo sự kiện. Bọn hắn mới mặc kệ các ngươi là ai. Ta nghe nói còn có một số người chuyên môn tổ đội giết người. Đoạt bảo, bởi vì dạng này thường thường so với bọn hắn chính mình tầm bảo còn cấp tốc hơn rất nhiều. Đồ Phong tiếp tục nói. Nha, chuyện như vậy ta cũng ưa thích làm. Tề Duệ cười cười. Ách, ai cũng ưa thích làm. Nhưng phải có thực lực này a. Đồ Phong có chút hàm hồ nói ra. Tốt. Tất cả mọi người đi ngủ. Ngày mai ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tề Duệ còn muốn đi đan sư hiệp hội. Lại phải chuẩn bị một chút vật phẩm. Mặt khác hắn còn muốn đi nhìn xem đều có cái gì Đồng Lương Sơn nhiệm vụ có thể tiếp. Điểm cống hiến ở trong học viện đích thật là cái thứ tốt. Nếu là thuận tiện kiếm chút cũng không phải lựa chọn tốt. Đến chuyển đường. Ở phòng học lớp tinh anh 20 người tất cả đều đến đông đủ. Tề Duệ tuyên bố toàn lớp muốn đi Đồng Lương Sơn lịch luyện. Cũng biểu thị không muốn đi đồng học có thể không đi. Nghe nói muốn đi lịch luyện mọi người tất cả đều hào hứng rất cao. Tăng thêm Thu Đồng lão sư cũng cổ vũ bọn hắn đi lịch luyện. Nói là tại nhà ấm trung thành dáng dấp hoa nhỏ là không chịu nổi gió táp mưa xa. Nhìn thấy toàn bộ đồng học đều nguyện ý đi. Đã sớm dự định tốt lắm Tề Duệ nói với mọi người. Đến Đồng Lương Sơn sẽ rất nguy hiểm. cho nên mọi người mỗi người tốt nhất đều có một thanh tiện tay vũ khí mới tốt. Lớp tinh anh học viên trên cơ bản đều là tụ nguyên nhị trọng cảnh trở lên tu giả. Tề Duệ cũng là nên nghĩ tất cả đều nghĩ đến. Nếu như hắn sẽ không cũng sẽ không nói. Nếu đã biết, Thu Đồng lão sư lại xách ra. Có thể làm cho mọi người chiến lực tăng lên hắn tất nhiên sẽ làm. Các vị đồng học, các ngươi ai không có vừa tay binh khí có thể nói cho ta biết. Mặt khác ai cần đề thăng đan dược cũng có thể nói cho ta biết. Ta sẽ nói cho các ngươi biết tài liệu cần thiết. Các ngươi có 2 ngày thời gian đi mua sắm. Tề Duệ là muốn dùng những này đến chuyển di các bạn học lực chú ý. Lớp trưởng, ngươi còn biết luyện khí sao? Vân Long kinh ngạc hỏi. Biết một chút, nếu như cần cũng đừng hỏi nhiều, cứ việc đi mua sắm vật liệu. Nếu như đối với mình hiện hữu binh khí không hài lòng cũng có thể mua sắm vật liệu thay đổi. Ta sẽ cho mọi người luyện chế chiến lực tăng phúc 0.5 trở lên binh khí. Tề Duệ nói lời kinh người. Tăng phúc 0.5. Cao như vậy, ta muốn một thanh kiếm. Ta muốn một cây trường thương. Hiện tại đừng tìm ta nói. Đem vật liệu gom góp lại tới tìm ta. Ngoại trừ Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi cơ hồ tất cả đồng học đều đi bận rộn vật liệu. Chỉ có Đoan Mộc Nhã Lan cúi đầu ngồi tại nơi hẻo lánh. Tề Duệ tới hỏi, không phải cho ngươi tiền sao? Chẳng lẽ ngươi không cần? Đoan Mộc Nhã Lan đỏ bừng mặt ấp úng nói ra, những số tiền kia ta để lại cho khách sạn, mà lại mướn một người chuyên môn chiếu cố ca ca ta. Lớp trưởng thật đúng là cái lòng nhiệt tình a. Mộc Chiêu Phượng chua lòm nói. Nàng phát hiện Tề Duệ đối với cái này Đoan Mộc Nhã Lan rất chú ý. Tề Duệ biết nàng đây là dự định cùng mình cùng một chỗ đồng lương sơn mới có thể an bài như vậy. Lúc ấy không cho nàng bao nhiêu tiền là lo lắng nàng ngại nhiều không dám muốn. Mặt khác Mộc Chiêu Phượng cảm giác hay là rất chính xác. Tề Duệ hoàn toàn chính xác đối với cái này Đoan Mộc Nhã Lan cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nàng là trong lớp một cái duy nhất khí võ hồn. Hay là màu tím thượng phẩm. Cũng đúng. Ta nhìn ngươi là thần duyên cung khí võ hồn. Hẳn là ưa thích cung xạ a. Phàm là vũ khí loại khí võ hồn chiến lực đều rất mạnh. Bởi vì có ngoài định mức chiến lực gia trì. Còn có rất lớn khả năng truyền thừa đến võ kỹ công pháp. Đây cũng là Tề Duệ rất coi trọng Đoan Mộc Nhã Lan nguyên nhân. Ta thức tỉnh khí võ hồn đằng sau liền truyền thừa đến một bộ lạc nhật xạ thuật. Đoan Mộc Nhã Lan đối với Tề Duệ là có cái gì thì nói cái đó. Quay lại ta cho ngươi luyện chế một cây cung. Bằng ngươi bây giờ năng lực còn không thể ngưng khí hóa hình thành mũi tên. Cho nên mũi tên chỉ có thể chính ngươi làm. Chính ta sẽ làm mũi tên. Chính là cung không tốt lắm. Đoan Mộc Nhã Lan đỏ mặt nói ra. Cho ta xem một chút cung của ngươi. Đoan Mộc Nhã Lan từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ cung. Tề Duệ nhìn không khỏi đau lòng. Bởi vì cây cung này lại là vô cùng đơn giản mộc cung. Cùng tiểu hài tử đồ chơi không có gì khác nhau. Nhưng tối hôm qua nàng chính là dùng cây cung này giúp mình đại ân. Có thể thấy được nàng xạ thuật cường hãn. Viên này tam đỉnh luyện hồn đan ngươi đêm nay ăn vào đi. Hy vọng ngươi có thể tăng lên tới tụ nguyên tam trọng cảnh. Ở một bên Mộc Chiêu Phượng nhếch miệng trong lòng có chút ghen tuông. Nàng cảm giác cái này Đoan Mộc Nhã Lan là đang giả vờ đáng thương bác Tề Duệ đồng tình. Nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì nàng biết như thế rất có thể sẽ để Tề Duệ đối với mình có cái nhìn. Đoan Mộc Nhã Lan thật không tốt ý tứ nói ra. Lớp trưởng, dạng này ta thiếu ngươi thì càng không trả nổi á. Tề Duệ cũng căn bản liền không có quan tâm qua. Cho nàng chút tiền ấy luyện chế một viên đan dược liền toàn có. Cho nên rất hào phóng nói ra. Không trả nổi liền không trả. Đừng có gánh nặng trong lòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.